Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả, Bàn Cáp, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 tìm người. Hôm nay liền canh một, không thêm càng. Giang Chu lo lắng sốt ruột thời điểm, lại phát hiện chính mình cũng tao ngộ một cái tin dữ, chư vị. Các ngươi chỉ sợ không thể rời đi, đến ở chỗ này đãi mãn 12 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc vạn nhất các ngươi đi ra ngoài giúp này đó khảo hạch giả cũng không tốt lắm, Lộc Sơn viện quy tắc dưới, ai mẹ nó mới vừa giúp, này Hoang Sơn dã lĩnh, 12 tiếng đồng hồ có gì hảo đãi. Mọi người trong lòng thóa mạ, nhưng mặt ngoài, đến từ các đứng đầu giáo dục bộ môn người một đám vâng vâng dạ dạ. Cười đến như tắm mình trong gió xuân, giống như thời xưa thời kỳ phong kiến khu vực vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ. Ăn xong cũng không dám ngồi xuống. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh hầu hạ dùng cơm, ai? Ở Lộc Sơn viện phía trước, bọn họ nhưng quá khó khăn, 3 cái giờ sau, một chiếc mặt đất huyền phù đoàn tàu chạy tiến vào kinh đô Nguyên Dương 014 hào ga tàu hỏa chạm điểm. Sắp tới đem ngừng thả chậm tốc độ thời điểm, bên trong xe ngồi đầy người, có lữ khách, có đi ra ngoài nhân viên, chẳng sợ không phải sớm muộn gì cao phong, ngồi người cũng không ít. Ở này đó người bên trong có một cái ăn mặc một thân hắc anh tuấn thiếu nam, mấy cái đáng yêu tiểu nữ sinh cầm di động chụp lén, một bên cùng tiêm máu gà giống nhau khe khẽ nói nhỏ, mặt đều kích động đỏ lên. Nhưng cái này mỹ nam tử quá lãnh khốc, mày co chặt, một thân hơi thở lạnh lẽo như băng, khoanh tay trước ngực, giống như ở nghiêm chỉnh lấy đãi. Người như vậy đặt ở nào bổn tiểu thuyết, cái nào phim truyền hình, đều là thỏa thỏa nam một, hảo lãnh khốc, hảo vô tình, rất thích nga. So sánh với người này đám người tiêu điểm, ăn mặc một thân dáng vẻ quê mùa áo hút đi cùng quần dài cao gầy nữ tử giống như là ném vào xa đôi. Một viên cát sỏi, chính là mang che hơn phân nửa cái mặt khẩu trang có vẻ có điểm đột ngột. Nhưng người như vậy cũng không phải không có, cho nên cũng chưa người lưu ý nàng, nàng đang xem đoàn tàu thượng tin tức cùng bên cạnh khu vực trung tâm lập thể bản đồ, một bên xem, một bên đem địa hình đều nhớ kỹ. Một lát sau, đoàn tàu tốc độ đình chỉ, cửa xe mở ra, một đám người ô áp áp xuống xe đi. Mấy cái tiểu nữ còn sống riêng cùng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo mỹ nam tử mặt sau, mỹ nam tử ra đoàn tàu sau, nhìn địa hình bên dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần lại ngồi vừa đứng liền đến, bởi vì thiết bị vô pháp dùng, hắn chỉ có thể đi nhân công mua phiếu. Hắn xoay người muốn đi ra trạm đài thời điểm, bỗng nhiên nghe được trong không khí liệt liệt tiếng gió, cùng với một ít người kinh hô, soát. Hắn khom lưng, mà phía sau phía chính phủ phi hành khí thượng nhảy xuống hắc y nhân vô hụt sau ngay tại chỗ một lan. Đối với hắn tới một cái tấn mãnh quét đường chân, mỹ nam tử bỗng nhiên lộn ngược ra sau, lại bị phía sau nhảy xuống cái thứ hai hắc y nhân cấp đương trường chế trụ cổ hướng trên mặt đất. Ấn, như vậy biến cố kinh động rất nhiều người. Tiểu nữ sinh nhóm phát ra tiếng thét chói tai, thanh niên cũng kinh ngạc, dãy dụa kêu, các ngươi là người nào? Lộc Sơn viện khảo hạch làm việc, phía chính phủ tương ứng, phi tránh thoát đã dự khảo thất bại. Mang đi, hắc y nhân thanh âm hùng hậu, đã là nói cho mỹ nam tử nghe, cũng là nói cho ở đây hành khách nghe, nhưng không đợi những người khác phản ứng lại đây. Vừa nghe muốn dự khảo thất bại, thanh niên nóng nảy, một cái quay người tránh thoát, thả chiều cái này hắc y nhân tâm oa mãnh đánh một quyền. Soát, hắc y nhân thân thủ cường hãn, sau khi nhảy phiên chống trải mà một cái khác hắc y nhân còn lại là từ phía sau một cái tấn mãnh liền thể quyền phanh phanh phanh, đánh trúng mỹ nam tử eo cốt cùng huyệt vị chỗ, dầm hai hạ liền đem người đánh mềm, quỳ dạp xuống đất một tay ấn hạ, bên kia nhảy lùi lại phiên chống trải mà hắc y nhân dưới chân điểm mặt đất, lại là nheo lại mắt, liếc liếc mắt một cái đồng hồ thượng điểm đỏ, hắn tấn mãnh nhảy lên, hướng tới bên cạnh tránh ở trong đám người né tránh phải rời khỏi áo hút đi nữ bay vút mà đến. Vừa thấy đối phương thế tới rào rạt, áo hút đi nữ sau này lui một bước, phảng phất hoảng loạn, sau đó ở đối phương tay bắt lấy chính mình bả vai phía trước. Nháy mắt chế trụ đối phương cánh tay, nghiêng người xoay tròn, phanh. Một cái tấn mãnh quá vai quăng ngã, hắc y nhân cảm giác được trên người huyết nhục giống như bị cây búa đòn nghiêm trọng chụp đánh độn đau, ngay sau đó. A điêu nghiêng người tránh đi phía sau đánh úp lại một khắc hắc y nhân chân tiên. Thả đồng thời cao nhấc chân sườn tiên chân phản kích tiên chân như tàn ảnh. Lanh lẹ quyết đoán, phanh. Đối phương bị một chân tiên phi 3 mét rất xa. Quỳ xuống đất chảo phục rút ra trên eo xoắn ốc phi tinh. Đầu ngón tay ném, điện lưu bùm bùm theo phi tinh phi thoi mà đến. Sắp tới đem đánh vào A Điêu trên người thời điểm. Người này đầu vai vừa trượt, giả áo khoác lạc tay. Một quyển vung, cương nhu cũng tế lực đạo đem tinh chuẩn đánh trở về. Hắc y nhân sắc mặt một bên, chật vật hướng bên cạnh trốn tránh. Kia xoắn ốc phi tinh rơi xuống đất, sẽ không điện người chết, nhưng thực dễ dàng đem người điện cương, cứng quá ngạnh cha tử. Người này ngẩng đầu, thở hồng hộc, hô to, ngọa tào, nơi này có điều cá lớn, các huynh đệ mau tới, còn có thể kêu người. A Điêu lập tức một tay chống lan can mấy cái vượt qua liền biến mất ở cửa thang lầu. Nhưng phụ cận hắc y nhân cưỡi phi hành khí tốc độ càng mau. Xoát xoát liền 7-8 cá nhân đi lên trên không thẳng truy, khổng lồ đoàn tàu chạm thành truy đuổi. Bắt giữ nơi, hảo soái a. Thật là lợi hại, là khảo Lộc Sơn học sinh sao? Thật sự thật ngầu, hẳn là chỉ khảo cách đấu. Quá soái, phía sau mấy cái tiểu nữ sinh nhìn xem cái kia bị một cái hắc y nhân ấn trụ mang đi Mỹ. Thiếu nam, nhìn nhìn lại cái kia dáng vẻ quê mùa nhưng tiểu tỷ tỷ. Bỗng nhiên cảm thấy Mỹ thiếu niên không thơm, nếu hắn ở khảo thí kết thúc trước không thể tránh thoát đào tẩu. Đó chính là khảo hạch thất bại đi, như vậy đồ ăn. Vẫn là tỷ tỷ hảo, trên lầu là nhà ga đại sảnh. Người đến người đi, mặt đất rộng mở sáng ngời vô cùng. Tùy ý có thể thấy được quần áo ngăn nắp thân phận không tầm thường lữ khách. Nhưng hôm nay đều đến cấp một sự kiện nhường đường. A Điêu nhảy ra cửa thang lầu thời điểm. Phía sau phi hành khí bay vút mà ra. 8 hắc y nhân trước sau vây quanh nhảy lạc thả chiều nàng 4 phương 8 hướng bọc đánh vây công. Mà đến, những người này chỉ sợ đều là quân bộ tinh anh. Hẳn là cũng có không thể dùng linh năng quy định. Nhiều nhất dùng một ít phụ trợ điện giật vũ khí. Ít người còn hảo, người nhiều nói cũng rất phiền toái. Thực chậm trễ thời gian, quan trọng nhất chính là A Điêu không xác định đối phương nhân mã có phải. Hay không sẽ càng ngày càng nhiều. Theo lý thuyết không có khả năng một đám người đối phó nàng một cái đi. Nàng liền như vậy xui xẻo. Bồn cầu linh hồn vừa hỏi. Vạn nhất đâu? Thảo. Luận cách đấu kỹ xảo nàng cũng không phải là rất có thiên phú. Hiện giờ bất quá ỷ vào tinh thần thể cường hãn phản ứng siêu cường cùng với thể chất cường hãn mà. Thôi. Một khi bị vây công thu nhỏ lại phản ứng phạm vi. Vậy thật sự muốn bị đánh, A Điêu tâm tư tức khắc linh hoạt lên. Kia dựa theo ngang nhau giả thiết, nàng hẳn là cũng có thể dùng một ít vũ khí, không muốn bị 8 người vây khốn. A Điêu ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên bùng nổ một cái trợ lực chạy mau. Trực tiếp chính diện hướng tới phía trước hắc y nhân, nhảy lên đi. Một chân dẫm lên đối phương đầu vai, một chân đá vào đối phương hàm dưới, lộn ngược ra sau. Vừa lúc dừng ở một cái hắc y nhân thao tác phi hành khí thượng. Người này lập tức thao tác phi hành khí rớt xuống. Nhưng A Điêu căn bản không phải vì cướp đoạt phi hành khí. Mà là vì mượn phi hành khí lại lần nữa nhảy lên vài mễ độ cao. Nàng một bàn tay xoát một chút chế trụ trên vách treo không pho tượng cánh tay thượng. Anh Tuấn mà. Kiện Mỹ cung tiễn thủ pho tượng. Tay cầm cung tiễn. Lưng đeo mũi tên hồ. Hắn hai mắt sáng quắc, giống như thấy được A Điêu. A Điêu căn bản không thấy hắn, nhanh chóng gỡ xuống trên người hắn cung tiễn cùng mũi tên hồ. Ở mấy cái hắc y nhân dẫm lên phi hành khí đuổi theo 7-8 mét độ cao tới bắt nàng thời điểm. Nàng buông tay, rơi xuống chung nhanh chóng kéo cung thượng mũi tên, đơn thuần nhất mà cổ xưa săn thú. Phương thức. Không khí như nứt bạch giữa không trung xoát một mũi tên. người trung mũi tên rơi xuống thời điểm A Điêu đã rơi xuống đất lại xoát xoát mấy mũi tên. Dù sao quá nhanh, mau đến nàng giống như không cần xem bọn họ rốt cuộc ở nơi nào cũng đã tỏa định bọn họ, tiễn vô hư. Phát vài cái sau toàn bộ thu phục, bởi vì vô pháp sử dụng bọc giáp, cũng đồng dạng bị đóng cửa linh năng. Mỗi một mũi tên đều bắn ở khí huyệt vị trí, không giết người, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Trừ phi chữa trị miệng vết thương, sau đó A Điêu nhân cơ hội nhanh chóng soát người hơn nữa bái rớt. Bọn họ trên người đồng hồ cùng tín hiệu khí thậm chí xoắn ốc phi tinh. Tiếp theo bay nhanh chạy thoát, đào tẩu quá bê đại sảnh thời điểm. Nàng nghe được động tĩnh, quay đầu liếc mắt một cái nhìn thấy bên kia cũng có người ở kích đấu. Giống như cũng bị hắc y nhân cuốn lấy, Bắc Bộ Năm Châu Tề Biệt Viện. Thật là lợi hại a. Cách đấu kỹ xảo như vậy cường. Hơn nữa hắn tinh thần thể, A Điêu nhướng mày. Thực mau rời đi, bồn cầu. Bên ngoài thượng là Liên Đình Bích dẫn đầu. Kỳ thật này Bắc Bộ Năm Châu cùng Nam Bộ giống nhau. Đều có gian trá giảo hoạt giả heo ăn hổ, A Điêu. Nội hàm ta, vẫn là nội hàm ta trong ban vị kia. Bồn cầu, đều giống nhau. Kỳ thật A Điêu ở cái này nhà ga gặp gỡ Tề Biệt Viện một chút cũng không kỳ quái. Bởi vì 13 hào dự địa điểm thi hổ bì thanh giao cùng kinh đô gần nhất thẳng tắp khoảng cách chính là cái này phương hướng, cũng là này mấy cái tuyến chính. Nhưng cơ bản muốn qua cái này nhà ga, liền xem ở đâu cái trạm điểm đình mà thôi, mà ở nàng rời đi sau. Tề Biệt Viện nghe được động tĩnh quay đầu xem, chỉ nhìn đến một cái cắt hình biến mất ở chỗ ngoặt. Không bao lâu, hắn gặp được không ít người, đều là vừa từ dự địa điểm thi lại đây người. Sau đó ở cái này trạm điểm nhanh chóng chuyển hướng khoảng cách đánh dấu chỗ gần nhất nhà ga, cũng có người lựa chọn mặt khác giao thông phương thức, còn có người đi rồi các trung linh hoạt biện pháp. Nhưng càng nhiều người vẫn là bị hắc y nhân cây âu, nhìn anh tuấn lãnh khốc siêu lợi hại nhưng không quá. Mấy cái hiệp đã bị bắt lấy nhưng không ở số ít, Lộc Sơn viện hạ hạt tin tức bộ. Hai bên trên màn hình rậm rạp tất cả đều là điểm đỏ cùng lam điểm, một bên màn hình thuộc về khảo hạch giả, tổng cộng 15 cái địa điểm thi, mỗi cái địa điểm thi 2.000 người, tổng cộng 3 vạn người, cũng chính là 30.000 cái tiểu điểm đỏ, hiện tại phân bố ở kinh đô các nơi, nhưng cơ bản ở các giao thông khu vực mà bên kia màn hình còn lại là phân bố 6 vạn cái hắc y nhân. Tiểu lam điểm. Từ quân bộ điều tạm mà ra bắt giữ này đó khảo hạch giả, quy tắc nhìn đơn giản. Nhưng kỳ thật có rất nhiều con đường có thể đi, này dự khảo khảo đơn giản hai cái năng lực. Đệ nhất là thuần túy sức chiến đấu. Đệ nhị là ứng đối năng lực. Tổng hợp lên chính là thực chiến sinh tồn năng lực. Linh khí sống lại đều thời gian dài như vậy. Nếu vẫn là một mặt bị uy tài nguyên dưỡng ra tới tu vi, cũng là cái tài trí bình thường. Chiêu cũng vô dụng, bất quá là đổi một chỗ lãng phí tài nguyên, dưới bầu trời này thiếu thiên tài sao? Thiếu chính là tính dẻo cường thiên tài, kia chung mẹ bảo thiên tài là thiệt tình không gì dùng, Lộc. Sơn viện ở phương diện này hết sức lãnh khốc, nhưng trước mắt mới thôi. Bọn họ đối bất luận cái gì khảo hạch giả đều không có thiên vị. Bởi vì theo dõi số liệu thượng cũng sẽ không hiển lộ, hết thảy đều ở bí ẩn tiến hành chung, hai cái. Giờ sau, xuất hiện ở thành nội A Điêu tiến vào phố xá sầm uất hẻm tiệm nét ghế lô chung, ngươi hỏi nàng vì cái gì không vội mà đi đánh dấu. Bởi vì nàng phát hiện không cần sốt ruột, trước đây A Điêu vừa thấy đối phương xem đồng hồ động tác liền biết bọn họ này đó khảo hạch giả toàn bộ bị thật khi định vị, mà đám hắc y nhân này chính là dự khảo giữa lớn nhất chỗ khó bắt giữ. Cản trở bọn họ đi trước đánh dấu chỗ, một khi vô pháp tránh thoát liền dự khảo thất bại. Cố tình linh năng này đó toàn bộ bị cấm. Chỉ có thể thông qua cá nhân cách đấu cùng với điều tra tránh né năng lực thoát thân, bất quá đảo. Cũng chút lỗ hổng có thể lợi dụng, A Điêu mở ra hắc y nhân mấy cái đồng hồ. Tìm được rồi chúng nó kíp nổ cùng lắp ráp quy tắc. Cũng mở ra chính mình đồng hồ. Cẩn thận nghiên cứu hai người bất đồng. Kia lam điểm đồng hồ nếm thử vài lần, mới đưa đối phương kíp nổ lộng tới chính mình nơi này, lam điểm bao trùm điểm đỏ, sau đó nàng lại đem Hoàn hảo Lam điểm đồng hồ chip hủy đi ra. Cũng đem chính mình vốn có nhưng hiện tại bị đồng hồ cấm dùng thiết bị mở ra, cấm dùng. Nhưng không đại biểu thiết bị bên trong linh kiện liền phế đi, trên người không thể dùng. Đem nó hủy đi lắp ráp đến địa phương khác không phải được rồi, bồn cầu. Ngươi không sợ nó cảm ứng được. Có vi phạm quy định quy tắc giả thiết. Chờ ngươi lợi dụng thiết đừng làm chút cái gì. Đem ngươi trực tiếp phán dự khảo thất bại sao? À điêu, suy nghĩ nhiều. Thật cho rằng bọn họ ở đề phòng chúng ta cùng người cầu cứu sau đó trực tiếp đi lối tắt đâu. Phía trước ta liền phát hiện, này đồng hồ thượng có cảm ứng hệ thống. Mỗi lần cảm ứng sau, này mặt trên hoa văn độ sáng liền có chút biến hóa. Nếu linh năng này đó đều bị phong tỏa ở, ta lại không nhận thấy được nó mới đo lường tinh thần thể. Kia đơn giản chính là nhất cơ sở sinh mệnh thể trí năng cảm ứng. Sau đó mở ra sau liền phát hiện bên trong có hiện tại nhất mũi nhọn quang võ tính toán chip. Này ngoạn ý giống nhau là dùng để tính toán cách đấu tích phân. Ta đánh giá nó có thể theo dõi theo thời gian thực hơn nữa phán đoán khảo hạch giả tao ngộ mỗi một. Hồi chiến đấu, cũng bởi vậy phán đoán tích phân, bồn cầu. Gì, không phải nói dự khảo người. Chỉ cần ở 6 giờ phía trước đi đánh dấu liền tính qua. Cho nên như thế nào quá cũng có tính toán đi. Khả năng có chỗ lợi, đương nhiên là có chỗ tốt. Từ hiệu trưởng những người này biết rõ thật nhiều người kỳ thật căn bản thi không đậu Lộc Sơn Viện. Cũng muốn dẫn người tới kinh đô liền có thể đã biết, ở hiện giờ cái này thế cục gợn sóng quỷ quyệt. Thời điểm tới kinh đô là có nguy hiểm, động một chút sinh tử. Tự nhiên là có cực đại chỗ tốt mới đáng giá mạo hiểm, khảo không đi vào cũng có rất tốt chỗ, cho nên... À điêu từ bỏ đơn giản đến địa phương đánh dấu thông qua phương thức. Bắt đầu mân mê khởi này đó đồng hồ tới, nàng tốc độ đến nhanh lên. Bằng không bên kia hắc y nhân thực mau có thể tìm được này nàng không xác định lam điểm bao trùm. Điểm đỏ thời điểm, đối phương có thể hay không nhận thấy được. Nhưng nhiều như vậy lam điểm tụ tập ở chỗ này. Đối phương cuối cùng vẫn là sẽ nhận thấy được, vạn hạnh chính là nó này đó điểm đỏ cùng lam điểm. Đều không có đánh số. Phỏng chừng là vì bảo đảm khảo hạch giả thân phận cơ mật. Miễn cho bị trước tiên tỏa định nhìn trộm đến thành tích. Cũng miễn cho bị tà ác người bắt giữ đến tin tức tiến hành ám sát. Chỉ có chờ ta đánh dấu đệ trình sau mới có thể bị phía chính phủ biết. Này Lộc Sơn Viện quả nhiên. Tích thủy bất lậu. Nhưng hẳn là cũng có năng lực thực mau tìm được ta. Lý luận thượng. Biểu hiện càng tốt. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Càng muốn thử ra ta hạn mức cao nhất, cho nên tiếp theo sóng, bọn họ tới người nhất định càng nhiều, A Điêu nắm chặt thời gian dùng trang web quang não xâm nhập. Đồng hồ tin tức hệ thống, thực mau thấy được toàn bộ điểm đỏ phân bố, xem cái này làm cái gì. Bồn cầu, ngươi tưởng săn giết bọn họ. A Điêu, không, ta chỉ là muốn tìm người, tay nàng chỉ bắt đầu động. Bùm bùm đưa vào một loạt số hiệu, tin tức bộ, có ý tứ. Rốt cuộc tới cái bắt đầu công lược đồng hồ hệ thống người. Bất quá nàng liều lĩnh, động tĩnh có điểm đại A, vừa mới khả năng làm mặt khác đồng hồ đều có dao động, gì? Kia phỏng chừng sẽ bị một ít khảo hạch giả phát giác đến. Tiến tới cũng bắt đầu làm đồng hồ, trước đem người này ngăn lại. Sau đó bắt lại, một đám cao thủ hưng phấn không thôi. Vốn dĩ cái này hệ thống giả thiết chính là cố ý lưu sơ hở thí nghiệm này đó khảo hạch giả trình độ. Cuối cùng tới sống, bọn họ bắt đầu bay nhanh chặn đường đuổi bắt. Không bao lâu, quả nhiên đồng hồ hệ thống xuất hiện vài sóng thậm chí càng ngày càng nhiều thậm chí mấy chục. Thượng trăm sóng tiến công dò hỏi, cơ bản có thể xác định này đó khảo hạch giả đều là có được nhất. Định công nghệ thông tin cùng phản trinh sát năng lực người. Đều ở ý đồ từ cái này hệ thống chung được đến chỗ tốt. Cũng tránh đi hắc y nhân bắt giữ, người bên kia có. Ta bên này cũng có, không tôi. Ta này cũng có, khó làm Nga. Có vài cái còn rất lợi hại. Ta đoán khẳng định là kinh đô đệ nhất học phủ hoặc là tam đại đỉnh cấp đại học người, ha ha ha. Cái này bị ta cản lại. Định vị phát đi, bắt lại, mau. Một đám người phấn khởi làm sự. Dùng cường đại kỹ thuật điên cuồng nghiền áp này đó thiên tài nhóm. Thực mau, bọn họ cũng tra được A Điêu vị trí, ai nha? Này người khởi xướng, làm nàng. Đột nhiên, một viên quả xoài tạp lại đây. Hưng phấn thanh niên bị tạp cái mộng bức. Sau sườn chủ quản trợn trắng mắt nói. Ngu xuẩn, làm cái dám. Vừa mới có người thừa dịp hỗn loạn cùng các ngươi bị như vậy một đợt công kích phân tâm thời điểm. Đồng thời mở ra lam điểm đồng hồ cùng điểm đỏ đồng hồ camera. Không phát hiện tần suất có điểm không đúng. Người này hoặc là nào đó khảo hạch giả ở tìm mặt khác khảo hạch giả thân phận cùng định vị. Muốn diệt trừ đối phương. Hoặc là đồng hồ bị nào đó kẻ xấu cầm đi. Toàn bộ khởi động nhị cấp trình tự. Tiến vào phòng hộ võng trạng thái. Cũng thăng cấp đồng hồ cảm ứng giai tầng. Chỉ cần tinh thần thể vượt qua nhất định lượng lập tức thông chi. Khả nghi giả ngay tại chỗ giết chết. Còn có, cái này người khởi xướng có điểm khả nghi. Đi bắt nàng. Lúc này, A Điêu ý thức được chính mình khẳng định đã bại lộ. Nhưng nàng đã đồng bộ tìm được rồi kia hỏa sinh viên thân phận theo chân bọn họ giờ phút này vị. Chí, người trước dựa internet, người sau dựa lam điểm camera, hắc y nhân nhóm khẳng định đã truy tung thả bắt giữ quá những người. Này, tự nhiên có thể phán đoán bọn họ những người này bộ dạng cùng đại khái vị trí, A Điêu lại căn cứ bọn. Họ bộ dạng phán đoán thân phận, tương đương tỏa định mục tiêu, bồn cầu. Người muốn làm cái này đại học người. Thực mau hắn phát hiện A Điêu mục tiêu không như vậy đại. Chuẩn xác đến nói, nàng là đang làm nào đó giáo dục tiểu đoàn thể dưới trướng leo lên người, trần tốn chuyện này ta. Quản không được, dù sao lấy người này thông minh, cũng không có khả năng tài như vậy cấp thấp bổ nhào. 10 có 8 9 là triều đình trung cung hoàng thệ cùng hoàng tử tranh đấu lan tràn tới rồi chung. Khoa viện đảng phái, hắn vì bo bo giữ mình tránh đi lốc xoáy, chủ động vào bộ thoát thân. Cũng có thể mượn cớ ở bố cục, dù sao đó là chuyện của hắn, nhưng nếu muốn hư chuyện của ta. Vậy không tốt lắm, A Điêu là một cái không hỏi lý do chỉ xem lợi và hại người. Nếu này đám người có năng lực ở trung khoa viện làm tiểu đoàn thể còn thành công thiết kế một cái. Bao, mặc kệ Trần Tốn có phải hay không cố ý đi vào. Đều thuyết minh đối phương không phải là nhỏ, vừa vặn thế lực lại ở giáo dục hệ thống. Nàng lại vừa vặn ở Khảo Lộc Sơn Viện, tuy nói người sau nghiêu bức, là kia đám người không đủ trình độ bậc thang, nhưng cũng sợ tiểu nhân tính kế A Điêu quyết định tiên hạ thủ vi cường, vì thế nàng cuối cùng nếm. Thử có thể hay không đem tổ kiến tốt tin tức khí mang đi. Phát hiện một thoát ly cái này tiệm nét quang não, đơn độc liên hệ đến trên người mình, nó liền không có hiệu quả, quả nhiên A. Đồng hồ nhằm vào chính là tự thân sở hữu bám vào vật kia mặt khác thiết bị. Mặc kệ là tân mua vẫn là nơi nào được đến đều không thể di động mang đi, A Điêu chỉ có thể từ bỏ. Đứng dậy rời đi, không bao lâu, hắc y nhân tìm được rồi mùi hôi huân thiên thùng rác, nhưng di động thùng rác bởi vì rác rưởi bị xe. Rác thu đi rồi, bọn họ đi theo xe rác chạy mười mấy con phố, cuối cùng ở thùng rác tìm được rồi một ít vứt đi lam. Điểm đồng hồ, hảo A, cái này khảo hạch giả mẹ nó tốt nhất không cần bị ta bắt được. Quá xấu rồi, thiếu đạo đức quỷ, ngồi ở xe rác thượng đầy người xú vị hắc y nhân hận đến ngứa răng, nhưng bọn hắn vẫn là mất đi. Người này tung tích dùng lam điểm bao trùm điểm đỏ đi. Thật rào hoạt tính, từ bỏ người này, phỏng chừng là muốn tránh khai chúng ta đi đánh dấu. Cũng coi như là biểu hiện không tồi, chảo những người khác đi, một giờ sau. Bọn họ thấy được rất nhiều điểm đỏ tụ tập. Dự phán là này đó khảo hạch giả muốn ôm đoàn PKHK y nhân, này không phải trường hợp đặc biệt. Bởi vì đã có người bắt đầu như vậy làm. Bắc Bộ Nam Châu cùng mấy cái đại học đều ở ôm đoàn. Cùng HK y nhân đàn PK rất nhiều lần. Lấy này sợ bị đơn đám người ẩu, nhưng lập tức tụ tập 20 mấy người. Thật đúng là quy mô không nhỏ, rất có thể là Nam Bộ Nam Châu học phủ người. Bọn người kia tham gia quá Nam Bộ vùng duyên hải chiến dịch. Sức chiến đấu không yếu. Nhiều phái một ít người qua đi, 10 phút sau. 100 hắc y nhân dẫm lên phi hành khí chạy tới cái này kho hàng. Một mở cửa, 20 mấy người khảo hạch giả đều ở. nhưng đều bị đánh gãy tay chân, phế bỏ khảo hạch khả năng. Nhưng cửa vừa mở ra, tư tư tư, tự chế nào đó mê choáng độc khí xông ra, ngọa táo. Mau lui lại, môn, bên ngoài môn bị đóng lại. Một đám người đổ ở bên trong, một lát sau, mang phòng độc khẩu trang A Điêu mở cửa, đi vào đem sở hữu hôn mê hắc y nhân trên người xoắn ốc phi tinh tất cả đều gỡ xuống. Sau đó dùng bọn họ tín hiệu khí cấp tổng bộ phát tín hiệu, lại qua 20 phút. Lợi hại hơn càng cẩn thận một đợt hắc y nhân tới cứu viện. Bọn họ tỏa định một cái ngủ đông lam điểm, một bát người qua đi vây đổ. Một đợt còn lại là đi trước kho hàng cứu người, vây đổ bên này tiểu đội đội trưởng ở phán đoán. Lam điểm sẽ hiển lộ, đối phương sẽ phát hiện không đến. Vì cái gì còn trốn ở chỗ này? Khẳng định là đem đồng hồ tạm thời cởi. Nhưng đồng hồ có thể ly thể sao? Có thể, lam điểm đồng hồ có thể. Bởi vì hắc y nhân không cần khảo hạch nhưng điểm đỏ không được. Cho nên cái này khảo hạch giả nếu cố ý đem lam điểm đồng hồ cởi đặt ở kia đương mối. Kia nàng chính mình điểm đỏ cũng sẽ bại lộ đi, cho nên nàng ở ngụy trang chính mình đã rời đi. Kỳ thật nàng bản nhân vẫn là tránh ở lam điểm bao trùm điểm đỏ dưới. Tin tưởng ta, nàng nhất định liền ở kia. Bởi vì nàng yêu cầu ở vào nhất định trong phạm vi phục kích chúng ta. Đồng hồ mới có thể tính toán đến nàng đạt được theo kế hoạch bọc đánh. Qua đi, một đám người nhạy bén cẩn thận bọc đánh. Cuối cùng tập thể bùng nổ đánh bất ngờ. Sau đó liền phát hiện lam điểm đồng hồ vị trí nằm cái trên mạng lưu hành Vương Nima người ngẫu. Nhiên, lại xấu lại tiện. Trên đầu còn cách một cái lam điểm đồng hồ, không tốt. Bị lừa, còn chưa phản ứng lại đây. Mặt đất mai phục bị mở ra nguồn điện xoắn ốc phi tinh bị cái nút thao tác tư tư tư phát điện, ngọa. Tào, ngã xuống đội trưởng trong đầu duy nhất một ý niệm chính là nàng không ở này. Nhưng lại muốn tính toán lần này PK đạt được. Kia nàng sẽ tránh ở nơi nào? Chỉ có thể còn tại đây khối khu vực chung. Kho hàng. Nàng còn ở kho hàng. Ở xoắn ốc phi tinh phát điện phía trước. Cứu viện tiểu đội mở ra kho hàng môn. Bọn họ là có chuẩn bị. Đều mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng sau. Ngọa tào. Tàn nhẫn người a, mau cứu người. Một đám người đang muốn bắt đầu cứu người. Tự nhiên trước cứu khảo hạch giả. Nguyên bản nằm trên mặt đất nào đó hắc y nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Từ phía sau như quỷ giống nhau lên. Trực tiếp sau lưng đánh bất ngờ, kho hàng nội lách cách lang căng cùng loạn đấu. 3 phút sau, một người đi ra kho hàng đại môn. Lau mặt má thượng huyết, buổi chiều 5 điểm. Sau giờ ngọ ánh mặt trời có điểm ấm. Chiếu rọi ở trên người nàng hắc y nhân trang phục thượng. Có vẻ nàng thân cao chân dài eo tế thập phần khốc huyễn, tiểu nữ sinh nhìn đến sẽ oa oa kêu kia. Trung, đáng tiếc A Điêu hiện tại mãn chán làm thành tích. Nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng không biết hiện tại ký lục nhiều ít phân. Nhưng thời gian cũng mau tới rồi, không làm. Bằng không tới càng nhiều người ta chống đỡ không dậy nổi, liên tục 2 sóng làm xong. A Điêu nhanh chóng dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nắm chặt thời gian chiều đánh dấu chỗ chạy đến, mà hắc y nhân tổng bộ bên này thực mau xác định 2. Đám người đều bị KO, này Nima. Nơi nào tới mãnh người, nếu là ngạnh tới còn hảo. Giống những cái đó mạnh nhất mấy cái. Một người đánh mấy chục cái. Nhưng cái này khảo hạch giả quá đáng khinh. Quỷ kế đa đoan. Nàng có phải hay không ở ngồi xổm đệ tam sóng A? Phái ai đi? Bao nhiêu người đi? Nói thật, không quá muốn đi, bất quá thật muốn biết này thiếu đạo đức quỷ là ai A, tưởng chùm bao tải đâu, 13. Hào điểm hổ bì thanh giao đánh dấu chỗ. Bên ngoài giống nhau không người nhưng dò hỏi. Có lẽ Lộc Sơn Viện lần này khảo hạch muốn toàn bộ hành trình bảo mật. Dù sao rất nhiều người đều đã đánh dấu. Hiện tại đang ở cùng cấp bạn hoặc là chờ đồng học trở về. Hoặc là chính là đơn thuần chờ dự khảo kết thúc, trình trương đếm nhà mình học phủ người. Cá biệt không có tới. Nhưng quan trọng nhất một người cũng còn không có tới, viên thuật đi qua đi lại rất nhiều lần. Vẫn luôn đang ép bước lẩm bẩm, đầy miệng kia ai đâu, không ai để ý đến hắn, Tống Linh. Nàng như thế nào còn chưa tới? Thượng WCD, Trình Trương đánh chết cũng không tin a, điều này chung quỷ kế đa đoan, phỉ nhân sẽ treo ở nửa đường. Tống Linh, không biết, nàng đảo không phải thực hoàng. Bởi vì nàng tới cũng vãn, sớm đến không gì dùng. Đánh tới tích phân đa tài có lớn hơn nữa chỗ tốt. Nàng đều đã nhìn ra. À, điêu khẳng định cũng biết. Phỏng chừng trên đường đánh giã đánh đến tương đối lợi hại. Hiện tại đang ở lên đường. Đang chờ. Một lát sau, bỗng nhiên hoàng hôn tuyến thượng xuất hiện vài bóng người, trước sau đuổi tới. Tạp thời gian tới, đằng trước chính là Tề Biệt Viện. Người này phong trần mệt mỏi, đánh dấu sau, nhìn đến Tiêu Ái những người này đều đã trở lại. Xem ra học phủ người đều rất có thời gian quan niệm. Là hắn chậm nhất, kia hắn mặt sau người là Tề Biệt Viện quay đầu lại, nhìn đến ba bóng người từ nơi xa tới rồi. Đánh dấu khi, mọi người mới biết được bọn họ là Đông Sơn Đại học người. Chỉ ở sau Tam Đỉnh cấp danh giáo đại học chi nhất. Cũng là Bắc Bộ Nam Châu tốt nhất trường học, vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng trước đây khai khảo kia hội, bị đánh gãy xương đùi những người đó giống như chính là Đông Sơn Đại học, cho nên mọi người đối bọn. Họ ấn tượng khắc sâu một ít, này ba người không phải là nhỏ a. Ỷ vào đại học càng cường tài nguyên, đều ly trần kỳ trung phẩm, giống như ở Bắc Bộ thanh danh cũng không nhỏ. Đối thượng Quan Sơn những người này cũng không yếu thế, nhưng ba người đánh dấu xong sau. Đồng hồ hạn chế tiếp xúc, phóng thích quanh thân khí chàng sau. Trong đó Trịnh Đoạn quay đầu xem ra, nhìn chằm chằm Đam Châu học phủ một ít người. Lạnh lùng nói, cái kia dám đánh gãy ta trường học học sinh người đâu? Làm nàng lăn ra đây, người không ở a? Như thế nào lăn a? Thác Bạt nhướng mày, mỉm cười nói, chơi không nổi. Hắn hiện tại cũng có thể vượt cấp PK ly trần kỳ hạ phẩm. Tuy rằng lược so không bằng, nhưng cũng nhỏ đối phương 2-3 tuổi không phải. Nhiều 2-3 năm hoàng kim thời kỳ phát triển, lại đến sang năm ai ở mặt trên còn không đáng giá đâu, minh trạch dã âm dương quái khí. Khảo thí đâu? Nói cái gì chơi? Nghiêm túc điểm, cái gì ngoạn ý? Bọn họ những người này cái nào ở linh khí sống lại phía trước không phải 100% tam đại. Danh giáo nơ tròn tiền thủ, một đám thi đậu ba gã giáo dưới người, cũng không phải nói bọn họ không được, mà là rõ ràng không như vậy hành còn trang ích, còn không phải là ỷ vào đi trước đại học sao? Đi trước đại học liền nghiêu bức, hảo, liền tính ngươi nghiêu bức, liền như vậy chơi không nổi. Trước đây tới kinh đô, mọi người đều cam chịu muốn ra vẻ đáng thương. Nhưng đó là đối mặt công hầu nhà cùng với bách lý gia tộc chờ quyền quý. Đó là bọn họ tương lai phát triển rất nhiều năm sau cũng không luận như thế nào chống lại không được tồn tại, nhưng những người này tính cái gì? Khinh người quá đáng. Trịnh Đoạn cười lạnh, Thanh Châu có lẽ hắn sẽ sợ. Đam Châu tính thứ gì, một đám ly trần kỳ còn chưa tới phế vật. Cũng dám nói chuyện, ta lặp lại lần nữa. Cái kia Trần A điêu xú nha, còn chưa nói xong. Không biết từ nào bùng nổ một cổ khủng bố vũ khí túc sát chi khí. Tiếp theo mọi người chỉ nhìn đến một đạo khủng bố kiếm khí nổ lớn đánh trúng Trịnh Đoạn, nhất kiếm. Bạo phá hắn bọc giáp, bay ra 3 mét, rơi xuống đất đã quỳ xuống đất ói mửa huyết, Bắc Bộ đám người thể nghiêm nghị. Liễu Thu Sơn đám người đồng thời nhíu mày. Này nhất kiếm. Có điểm lợi hại, Đam Châu người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Thanh Châu bên kia. Thanh Châu người lúc này cũng thực kinh ngạc, đều nhìn vừa mới đột nhiên ngang nhiên rút kiếm thả nhất. Kiếm dây Trịnh Đoạn nữ tử, Từ Duệ, nàng còn chưa thu kiếm. Chỉ là phản khấu chuôi kiếm. Nhàn nhạt nói đủ rồi sao? Bắc Bộ là ở dùng một cái dùng tài nguyên đôi ra tới ly trần kỳ phế vật ở nhục nhã ta Nam Bộ người. Liên Đình Bích khí cười, buông ra linh năng, xem ra hôm nay thật sự đến đánh một trận, là tam so tam vẫn là bảy so tam. Các ngươi chính mình tuyển, ngôn ngữ gian cũng không đem Nam Bộ mặt khác ly trần kỳ để vào mắt. Dường như Tống Nhị Hồ đám người vốn tưởng rằng chính mình bị Triệu Đại Ca treo lên đánh qua đi hẳn, là không tức giận như vậy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dựa Nga. Tuyệt thế mãnh nam như ta Triệu đại ca mới có tư cách như vậy kiêu ngạo. Các ngươi tính cái cây búa. Bọn họ đang muốn bức Tiêu Ái cùng Âm Thương Hạc tán đạm thần sắc. Phóng thích linh năng, tam so bảy cũng không cái gọi là a. Âm Thương Hạc cười Triệu ra bảy khẩu. Quan tài, ngọa táo. Nhưng, 4 so 7 đảo cũng có thể. Hàn Trạc nhìn đến Tống Linh muốn ra mặt. Lập tức giành trước một bước tiến lên. Hàn khí dày đặc đến xương. Huyết hỏa nhảy lên. Làm người tim đập nhanh. Làm ta nhìn xem các ngươi có phải hay không so thất cấp ma linh càng. Cường, mơ hồ chung. Lạnh băng cao ngạo không sự lộ ra Hàn thiếu hầu ra cũng mang theo vài phần. Nhật thiên, khang, thất. Cấp ma linh trang ích văn học. Người ghét sao? Bắc bộ mọi người quả nhiên sửng sốt. Nhưng vào lúc này. Tích tích tích. Một chiếc tam luân tiểu xe vận tải bỗng nhiên chạy đến trước mặt. Xuống xe A Điêu vừa thấy trước mắt trận thế hoảng sợ. Quyết đoán tránh đi bọn họ. Từ bên kia qua đi đánh dấu, nàng thoạt nhìn không tốt lắm. Trên người cùng trên mặt đều có huyết. Còn có vết thương, Tha Tuyết Nha đám người vội hỏi sao lại thế này. A Điêu một bên ký tên. Một bên lẩm bẩm nói. Còn có thể sao lại thế này. Có một đám kêu to nếu là cái gì Đại học Đông Lâm người vây truy chặn đường ám sát ta. Nói ta đánh bọn họ trường học người. Muốn ta cút đi không chết tử tế được. Còn hảo ta cơ linh. Trốn đến WC nữ đi. Người không biết. Ta từ 01 tuyến chính WC nữ trốn đến 18 hào tuyến chính WC nữ. Người nói bọn họ cái kia đại học người có phải hay không biến thái a? A Điêu giống như mới ý thức được cái gì? Quay đầu nhìn về phía hai bên. Sâu kín hỏi. Cái kia, các ngươi vừa mới là vì ta đánh nhau sao? Từ Duệ, không phải, hảo lãnh khốc Nga. Một chút mặt mũi đều không cho. Tống Linh vừa thấy A Điêu biểu tình liền biết nàng tới diễn. Yên lặng thối lui, cho nàng dịch không gian. Điền Trung Dã đám người cũng bản năng triệt khai, giây tiếp theo. A Điêu đỡ cái bàn. Ấn ngực, chỉ vào Bắc Bộ cùng Đại học Đông Lâm người run rẩy. Các ngươi khinh người quá đáng. Sớm biết rằng các ngươi bởi vì ta giận chó đánh mèo ta Nam Bộ huynh đệ tỉ muội. Còn oan uổng ta thà rằng quỳ xuống tới thừa nhận các ngươi vũ nhục. Bắc Bộ cùng Đại học Đông Lâm người. Ngoặc kép chấm hỏi, không đợi bọn họ đáp lại, nàng đã là đỏ mắt. Trong mắt doanh doanh ngấn lệ. Ta Trần A Điêu, cả đời thanh thanh bạch bạch, liền một con kiến đều luyến tiếc thương tổn, chưa bao giờ đã làm nửa điểm chuyện trái với lương tâm. Không nghĩ tới A không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng như thế thấy thẹn đối với người. Hảo, nếu các ngươi như thế hùng hổ dọa người, ta đây liền, Đam Châu người đờ đẫn tưởng, liền đi tìm chết, ta liền nói cho ta đại ca ngươi đều ngồi tù A. Tống Linh giữa mày nhảy dựng. Giây tiếp theo. A Điêu bát thông quang não video. Đô đô đô. Thực mau tiếp. Huyền phù quang não video hiện ra Triệu Nhật Thiên bộ dáng. Hảo gia hỏa. Một thân huyết A. Phía sau còn có rất nhiều thi thể. Nam bộ người. Ngoặc kép chấm than. Thật bỏ thêm WeChat. Còn giây tiếp. Bắc bộ người nơi nào không biết Nam bộ hải vực chiến dịch ngăn cơn sóng giữ Triệu Nhật Thiên tên tuổi. Đều kinh sợ tới rồi Bắc Bộ đi, đây là cái đơn người dốc hết sức sát vi quang cấp giáo chủ mãnh. Người, Đông Quách gia tuyệt thế quật khởi mộng đẹp chung kết tại đây nhân thủ chung. Lại nói tiếp, Đông Quách đại thiếu bất tử. Nam Bộ Bắc Bộ 10 châu sở hữu thiên tài đều là phế tài, nhưng hắn đã chết. Thê thảm chết ở người này trong tay, quân công so ngồi hòa tiễn còn nhanh. Trực tiếp từ Bạch Thân đến Thanh Châu đại đề đốc. Quan trọng nhất chính là hắn hình như là Triệu gia con vợ cả, rộng sợ nhân vật. Đối với bọn họ là nghiền áp cấp đại lão. Nhật Thiên ca ca, Điêu Điêu muội muội, làm sao vậy? Người như thế nào khóc? Nói cho ta, là ai khi dễ ngươi? Ta muốn cho hắn nhìn xem hôm nay là như thế nào phá. Không có người khi dễ ta, nàng ngửa mặt lên trời 45 độ. Nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Chỉ là gió cắt tiến đôi mắt đâu, thực hảo. Nói đi, là ai khi dễ nàng? Lăn ra đây, Triệu Nhật Thiên nhàn nhạt một câu. mà A Điêu cũng yên lặng đem video camera phương hướng nhắm ngay Bắc Bộ cùng Đại học Đông Lâm. Người, ngọa táo, Chân Chính Bá Sủng yêu cầu nàng phía trước phía sau nói ai ai ai vũ nhục ta sao? Không cần, tuyệt đối không cần, hắn hỏi cũng không hỏi, trực tiếp làm lăn ra đây. Đến từ Đại học Đông Lâm một đám người cộng cộng cộng cộng đến từ Quan Sơn cộng 255.555. Đến từ Trần Thuật Hà cộng 333.333. Đến từ Liên Đình Bích cộng 555.555. Đến từ, muốn chết. Này vốn dĩ không liên quan bọn họ Bắc Bộ chuyện gì a? Không ai. Quá làm ta thất vọng rồi. Chúng ta không ở bên kia. Các ngươi ra tới cũng không gì. Ta lại không thể theo võng tiến qua đi đánh các ngươi. Liền điểm này trang ích dũng khí đều không có. Về sau có thể xử lý cái gì đại trường hợp. Lời này quá độc, niệm lực cuồng soát Nga, Triệu Nhật Thiên phảng phất đối bọn họ mất hứng thú. Quay đầu đối A Điêu nói. Hảo hảo thi đấu. Ta bên này ở giết người. Thật sự thoát không khai thân. Nếu có người thật muốn đánh ngươi. Ném phù, tốt xấu ngươi lão sư là ta tẩu tẩu hảo bằng hữu. Kia cũng tương đương là ta hảo bằng hữu. Vậy ngươi cũng tương đương là ta đồ đệ. 6-7 cấp bùa chú tùy tiện tạp. Tạp xong rồi tìm ta muốn. Tạp người chết ta quản mai táng phục vụ một con rồng, A Điêu. Tốt Nhật Thiên ca ca. Nhật Thiên ca ca vất vả. Nhật Thiên ca ca ngươi đi hảo, video đóng cửa. A Điêu quay đầu đối trợn mắt há hốc mồm phụ trách làm việc Lộc Sơn lão sư nói. Lão sư, nhân gia đánh dấu xong việc không? Nhân gia có phải hay không cuối cùng một cái A? Đài Loan Khang đều ra tới, lời này mới vừa nói xong. Hắc Y Nhân đưa tới một nhóm người. Đều là bị thương cùng đào thải khảo hạch giả, đại bộ phận đào thải khảo hạch giả chính là mỏi mệt. Thêm mất mát còn có không cam lòng, nhưng... Này một đám không rất hợp a, quá thảm đi. Quần thể tay chân gãy xương. Đại học Đông Lâm người khiếp sợ lại phẫn nộ. Có người nhận ra này thương tổn rõ ràng là, nhưng giờ phút này không người dám chất vấn. Chẳng sợ có hai cái ly trần thượng phẩm Đại học Đông Lâm học sinh đều bảo trì im miệng không nói, bo. Bo giữ mình. Hơn nữa bọn họ nhận ra này hỏa trọng thương người cơ bản thuộc về một cái quan hệ đoàn, này liền làm. Người ý vị thâm trường, nhưng A Điêu căn bản không đáp lại. Xem cũng chưa xem những người này. Xử lý xong đánh dấu liền xong việc. Chỉ là đứng ở bên cạnh sâu kín nhìn những người đó bị xử lý thương thế, đối thượng những người này. Oán hận nhưng mê hoặc ánh mắt, bởi vì bọn họ cũng nhìn không tới động thủ rốt cuộc là ai. Chỉ là bản năng oán hận A Điêu, có chút người còn tưởng mắng ra tiếng. Nhưng bị mấy cái đồng học ngăn cản, bất quá. A Điêu vẫn là đáp lại, ta một cái ca ca không được, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ca ca đứng lên, hy vọng các ngươi chân cũng là, làm người phải hướng trước xem, bảo trọng mọi người, chợt vừa nghe tưởng rau hẹ, một cây không có, còn có một vụ toát ra tới, bất quá, những người này rốt cuộc là nàng ca ca vẫn là rau hẹ, ngạch không phải, là rau hẹ, vẫn là nàng chính mình làm. Mọi người mê hoặc nhưng A Điêu đã ngoan ngoãn cúi đầu xem xét lấy về trong tay đồng hồ. Thường thường vô kỳ lại vô tội đáng thương, trong lòng lại là cười lạnh. Đứng lên, chọn sai đại thụ leo lên. Đại thụ nếu muốn đảo, các ngươi tự nhiên cũng đến đảo. Có thể trách không được ta hủy các ngươi tiền đồ. Chờ khóc đi. Bên kia, Lộc Sơn lão sư liếc đến số liệu trên màn hình hiển lộ thần bí con số. Phá dịch hậu đại biểu 350 tích phân, cũng ý nghĩa nàng đối hắc y nhân hữu hiệu đánh bại số lần đạt tới 350 thứ. Cái này số liệu ở hiện tại 13 hào hồ bì thanh giao tất cả nhân viên trung danh liệt đệ nhất. Hơn nữa đoạn nhai đệ nhất, nàng hít sâu một hơi. Mỉm cười, hảo, số liệu đã đăng ký hảo. Mọi người sẽ có đã định chỗ ở an bài, chúc ngươi vào ở vui sướng. Hung tàn thiếu đạo đức quỷ, tác giả có lời muốn nói. Lỗi chính đã chờ ta hai ngày nay có rảnh sửa. Xem bình luận khu các ngươi chảo trùng sửa, trụ vào có bảo hộ cơ chế địa phương. A Điêu liền có thể hiển lộ. Hiện tại còn không quá an toàn. Còn có dự tuyển thành tích còn không có làm đứng hàng. yêu cầu kế tiếp xử lý. Chờ ngày mai đi, Lộc Sơn khảo hạch rất khó. Thực phức tạp, một hai ngày lộng không xong. Đại gia đừng thúc giục. Các ngươi muốn nhìn danh trường hợp đều sẽ có cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2216, 36, 45 đến 2022, 05 trừ 2223, 37, 44 trong. Lúc phì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu. Ngư lôi tiểu thiên sứ. Một cái câu từ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. APPP hai cái. A lạc ha. Mộc mâu. Trồng hoa ra con thỏ. Vũ yên hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bạch từ từ bốn cái. Chỉ là tiểu bạch L. Cá nhiều hơn. Dung dịch. Tiền tiền. Thược dược. Bờ đối diện diệp hai cái. Dây si. Xe huy. Tần cá vương 9. Chiến chiến cố lên. 58.729.730. Y sinh chi thủy. Mộng. Tóc đen vòng tay. Tô Châu Miêu Nô. 54.188.448. Cửa sắt hạm bút tâm. Thất thất. Kame tả. APPP. 46.554.838. Chiếu. Hỷ tư. Bạch trạch. Giạc. Đồ tham ăn tiểu ấm áp. Thanh khâu có hồ. Nơi này có một con đáng yêu chữ. Cuồn cuộn. CY. YY. 29.915.590. Sylvia Min. Chopper đáng yêu nhất. Tùy lấy A. Tố tố. Nhị hoa. Lip Fest Ro. Chúc ngươi vận may. Xinh đẹp cười. Là cá nhân một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hoa khê 200 bình. Xe hạt rẻ 190 bình. Xương sườn 165 bình. Ngôi sao 130 bình. Lười nhác. Rainbow 100 bình. Chanh dây. 13 nguyệt di sinh 80 bình. Nasubo Bison. 4.775.166.060 bình. Đại điêu điêu bay lượn 56 bình. Xoan. Đồ ngọt sữa đậu nành. Vũ vũ dư dư. Hy vọng vận may quân. Cano, bạc hà rượu xảo, cá mặn một năm, mỗi ngày đều tưởng đi vào cửa Phật. Tử câm, sữa chua 50 bình. Trường đình vãn phong, cư cư 47 bình. Lạc lạc 40 bình. Trạch miêu hung thú 35 bình. Chiến chiến cố lên, tương tư, sương mù hiểu phong hề. Ơ bril, tiểu lan, yên lặng luyến, bình sinh, hương khoai viên tử 30 bình. Ăn đường tiểu thảo 28 bình. Đồ tham ăn tiểu ấm áp. 25 bình. Toàn 24 bình. Say mê âm. Hàn phi tử. Bạch cá. Lộc lâm. Vũ cá cá cùng. Đạt đạt. R. Di tam nương 20 bình. Ăn cơm. Diệp A thần 15 bình. Mỗi ngày chờ càng. Không nói không biết. 10 năm diệp. Kính khi. Chưa danh. Gì. Đầu hạ hơi lạnh. Theo gió. Đại mặt miêu, bằng omega bằng, ngẫm lại hạng, chúc mộng, nửa tháng, 53.059.826. Noe Simon, 1984 tưởng niệm, trùng trùng một gốc cây. Ngôn ngọ, thủy vô nguyệt tuyết, đi, thầm thì đều phải bị làm thành canh. Bạc hà tử, không cần thức đêm thương thân thể. Thiền, hẻm, tịch nguyệt, cơm nắm điểm điểm. Nét mực mo, tiểu thụy, lam gia, ái ma lực xoay vòng vòng, hoa hồng lệch lạc, thanh như mấy phần, đại âm, tần thời minh nguyệt, tiết an an, si ong, hoa bưởi, si si, ma nữ, Jerusalem trắng đêm chưa ngủ, đường diễn, mi vu hoa, thích a man sao, buồn ngủ quá, ngọn đèn dầu dã rời, 10 bình, nếu thụ thanh la, linh tử. Một viên ngôi sao nhỏ 6 bình. Khả khả ái ái không có đầu. Hơi sinh tâm nguyệt. Một cái nhàm chán nickname. 39.583.402. Amon đại nhân. Tương tiểu biết vĩnh không buông tay 5 bình. Toàn toàn 4 bình. Duyên hy Enzo. Cẩm. Cây sồi xanh. Lulu bếp lò. Chạy về phía hoa hồng viên 3 bình. Hướng sinh hoạt cúi đầu 2 bình. Lam xối xương mù vũ. Ái đánh xá trưởng 71 bảo bảo. 30.347.610. Chimi, bánh donut, cá mè hoa, tuna a, vãn phiến, bàng hoàng cô thế, như người uống nước. 21.317.753. Hiểu rõ, tân khắc tư rượu ngon. Cuốn vương không nghĩ xem tiểu thuyết. Không có cảm tình ấn chảo cơ. Chán đến chết, ăn ngon đẹp hảo chơi. Thỉnh chữa khỏi chính mình. Tố khi cẩm nam, mạch xanh, thúc dục càng, lâm dâm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.